Nữ phụ chạy trốn, chương 91, máu nhuộm lễ đường, góc truyện audio.com. Buổi lễ kết hôn hôm nay tham dự toàn nhân vật lớn trong hai giới hắc bạch. Tất cả quan khách trước khi bước vào đều phải để lại súng và vũ khí bên ngoài, trước cổng có hẳn một đội kiểm soát cùng máy giả vũ khí. Phía trong lễ đường để đảm bảo tuyệt đối an toàn, ngay cả bảo an cũng không được mang súng vào, tránh có kẻ giả mạo gây nguy hiểm. Lễ đường hoa lệ màu trắng thuần khuyết cùng sắc hoa hồng đỏ rực phối với nhau thành màu chủ đạo. Thảm đỏ trải dọc từ ngoài vào đến tận sảnh lớn, Hà Mi khoát tay Nam Tuấn Kỳ bước vào. Hôm nay ngoại trừ cô dâu Lương Ái Linh và chú rể Trần Quốc Anh thì có lẽ cặp đôi này gây được nhiều chú ý và ngưỡng mộ nhất. Váy đỏ ôm sát đường cong cơ thể, vòng ngực trắng tuyết như ẩn như hiện cùng cặp đùi thon mịn quyến rũ hết thảy ánh nhìn thèm muốn của đàn ông quanh cô. Nam Tuấn Kỳ phong độ lịch lãm, vest trắng chỉnh chu, anh nhất định phải đuổi việc Anna, cô ta lại có thể mua loại quần áo này cho em. Hắn quét mắt nhận thấy những ánh mắt thèm thuồng của bọ đàn ông dán vào người Hà Mi thì không vui nói, cô huých vào sườn hắn một cái, anh dám. Cô ấy chỉ muốn tôn lên vẻ đẹp của em, không phải chuyện gì sai trái, hừ. Tiếng piano từng nhịp bản nhạc hạnh phúc vang lên, cô dâu khoác trên người bộ áo cưới trắng tinh đính cườm lộng lẫy từng bước tiến tới chỗ cha xứ. Đọc lời thề gắn kết, Lương Ái Linh mỉm cười e lệ trên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ không giấu niềm hạnh phúc. Trần Quốc Anh đứng đó vest đen thẳng tắp tay bỏ vào túi quần nhìn người sắp kết tóc với mình không chút biểu cảm. Anh nhìn Lương Ái Linh không đến 3 giây rồi di tầm mắt tìm kiếm. Mắt dừng lại trên người cô gái váy đỏ gợi cảm, tay cô thân mật ôm lấy cánh tay người bên cạnh, mắt Quốc Anh và Hà Mi chạm nhau. Cô nhìn anh gật đầu rồi lại quay sang Nam Tuấn Kỳ cười nói, Trần Quốc Anh siết chặt nắm tay không tiếp tục nhìn hướng cô. Cô dâu đã bước đến vị cha xứ gật đầu mỉm cười hiền hậu bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Cô Lương Ái Linh, cô có đồng ý lấy anh Trần Quốc Anh làm chồng dù bệnh tật hay nghèo khổ cũng không xa rời. Lương Ái Linh nhìn Quốc Anh hít một hơi sâu cố kìm chế xúc động nhưng giọng vẫn run, tôi đồng ý anh Trần Quốc Anh. Anh có đồng ý lấy cô Lương Ái Linh làm vợ dù bệnh tật hay nghèo khổ cũng không xa rời, Trần Quốc Anh do dự nhìn qua phía Hà Mi ở dưới. Cô vẫn đứng đó bình thản nhìn lên không hề né tránh ánh mắt của anh. Điều đó càng khiến trái tim anh chết ngạt, không chỉ là hụt hẫng mà còn rất đau lòng, không khí trở nên căng thẳng, một giây trôi qua cũng thành quá dài. Cả lễ đường nín thở chờ đợi câu trả lời của chú rể nhưng Quốc Anh vẫn không có dấu hiệu sẽ mở miệng trả lời. Lương Ái Linh vô thức nắm chặt vạt váy, tôi, bằng, bằng, hai tiếng súng liên tục phát ra đạn nhắm vào Hà Mi và Nam Tuấn Kỳ. Một viên đạn sượt qua bả vai Hà Mi rồi cắm vào tường phía sau, cô không trúng đạn nhưng vai cũng để lại một vết chảy máu nhỏ ra chạy xuống lưng. Quan khách la hét chạy tán loạn, Lương Ái Linh ôm lấy đầu hét lớn. Mắt thấy kẻ đang điên cuồng bắn về phía này lại tiếp tục nã đạn, Nam Tuấn Kỳ kịp đẩy Hà Mi tránh khỏi viên đạn tử thân. Trần Quốc Anh cũng đã chạy tới chỗ Hà Mi chắn phía trước, tất cả giơ tay lên cao ngồi xuống, kẻ nào còn nhúc nhích ta lập tức bắn chết. Giọng nữ quát lớn, tay cầm chắc súng, quan khách làm theo lời cô ta, Nam Tuấn Kỳ cách Hà Mi khoảng 5 bước chân. Hắn ngồi xuống nhìn qua Hà Mi đang được Trần Quốc Anh bảo vệ phía sau, lâu rồi không gặp Nguyễn Hà Mi. Lily gỡ khăn che mặt đứng cách Hà Mi một đoạn nhếch môi nói, nếu cô biết điều bỏ súng xuống tôi có thể khoan dung tha cho cô một mạng. Trần Quốc Anh rít qua kẻ răng, Lily lại không thèm để tâm, tôi hôm nay đến đây cũng không có ý định sống mà trở về, cô rốt cuộc muốn gì? Nam Tuấn Kỳ đứng lên muốn bước lại gần Hà Mi, còn bước tới tôi giết cô ta, hắn lập tức dừng động tác. Hà Mi cũng đứng lên tránh khỏi vòng che chắn của Trần Quốc Anh, anh ngăn lại cô cương quyết lắc đầu gạt anh ra. Nếu tôi đoán không lầm súng của cô chỉ còn một viên đạn, tôi khuyên cô nên đầu hàng thì hơn, cô, Lily kinh hãi không ngờ Hà Mi thật sự phát hiện ra. Cô ta bỗng cười lớn, ha ha ha, một viên thì sao, nó đủ lấy mạng cô, Lily nâng súng về phía Hà Mi, Quốc Anh chạy tới đỡ trước cô. Nam Tuấn Kỳ vừa nhón chân tiếng súng đã vang đến chói tai, máu bắn ra vươn trên nền nhà, Nguyễn Hà My ha ha đến lúc chết ta cũng bại trong tay cô. Bảo an từ ngoài đã lấy súng ập vào, Lily không có ý định chạy trốn đứng đó cười điên dại, cách Trương.